Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Nami Miệng Quạ Đen. Đảo Cơ Giới Trung Ương trên núi cao, một khu bên trong gian phòng. Một cái thân xuyên hắc bào nam tử nhìn treo ở trong phòng ranh giới trên màn ảnh đang ở leo núi. Valos, đám người ngồi đối diện bên người kim loại người máy ra lệnh, bắt đầu tất cả phòng ngự hình thức. Lệnh hạ đạt, 3 giây phía sau khởi động hệ thống phòng ngự. Hệ thống xác nhận bên trong. Chấm ngoặc kép, một cái từ điện tử hợp thành thanh âm ở bên trong phòng quanh quần. Không ngờ tới bọn họ nhóm người này lợi hại như vậy. Cư nhiên đem Nhị Hào cùng 89757 bệ tân tiến nhất người máy đều giết chết. Xem ra đều là nhân vật hung ác a. Bất quá như vậy mới. Chỉ có ý tứ. Ta cùng các ngươi chậm rãi chơi. Hắc bào nhân đối với bên cạnh kim loại người máy hạ đạt mệnh lệnh phía sau. Con mắt vẫn nhìn bên trong Valos, đám người tự lầm bầm nói rằng. Thiên ca, đừng bò nhanh như vậy. Nghỉ ngơi một chút a. Nami chứng kiến một mực nàng trước mặt Valos nói rằng. Nhưng là ngươi nói phải nhanh lên một chút đem thuyền cầm về. Làm sao? Hiện tại không muốn nhanh lên một chút. Valos ngừng leo núi tốc độ đối với Nami cười nói. Ta nào biết nơi đây khó leo lên như vậy. Lẽ nào sẽ không có người lên núi sao? Bốn phía ngay cả một đường cũng không có. Nami nhìn chung quanh đều là bất ngờ ngọn núi tả oán nói. Cũng đừng quên, nơi này là đảo cơ giới. Những người đó nhưng là dựa vào cơ giới ăn cơm. Khẳng định có cái gì cơ quan có thể trực tiếp đạt đến đỉnh núi. Arisa nghe được Nami oán giận, cửa ra đối nàng giải thích. Arisa tỷ tỷ, người nói chúng ta hiện tại bò cái này bất ngờ ngọn núi. Những người đó sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức a. Nami nghe được Arisa giải thích gật đầu, bỗng nhiên để cho nàng nhớ lại ở trong rừng rậm tao ngộ. Quay đầu đối với Arisa hỏi, Valos nghe được Nami giọng điệu cứng rắn muốn nói nàng chút gì. Có thể Valos phía trên tảng đá đột nhiên từ trung gian nứt ra vươn vô số súng máy hạng nặng. Hướng về phía Valos các nàng bắn phá mà đến. Valos phóng ra hỏa tường ngăn trở công kích đối với Nami hỏi, miệng của ngươi là không phải khai. Quá quang a, có ý tứ, mở cái gì quang? Nami chứng kiến súng máy đánh không đến trên người bọn họ liền nghi ngờ đối với Valos hồi đáp. Cái này Hina biết. Chính là miệng quạ đen ý tứ. Hina thở hổn hển hồi đáp. Ở đâu có a, ta chỉ nói là những người đó sẽ tới hay không tìm chúng ta phiền phức mà thôi. Những thứ này súng máy có thể là bị chúng ta gây ra cơ quan cũng khó nói a hát. Nami nghe được Hina lời nói có chút tức giận nói. Đang ở Nami vừa dứt lời không lâu sau, trên vách núi đá như có đại môn giống nhau. Hai bên nham thạch từ đó xa nhau. Từ bên trong chậm rãi đi ra bốn cái kim loại khô lâu hình hào người máy. Chúng nó thống nhất đứng ở một loạt. Trong mắt hồng quang hướng về phía Valos bọn họ không ngừng lóe lên. Khẽ nhếch miệng bạch sắc quang mang đang chậm rãi tụ tập. Không phải, không thể nào. Lẽ nào bọn họ còn rất nhiều. Ô, Nami há to mồm một bộ không thể tin dáng vẻ nhìn trên vách núi đá đi tới kim loại người máy. Ta xem Nami ngươi cũng không cần nói chuyện tốt. Nếu như ngươi nói cái gì nữa. Nói không chừng gặp phải càng nhiều. Nojiko liền vội vàng tiến lên bưng Nami miệng nói rằng. Valos nhìn những người máy này xuất hiện sắc mặt khó coi. Nếu như đều là với hắn gặp phải là cùng một cái hình hào người máy. Nami các nàng khả năng thực sự sẽ xảy ra chuyện. Hắn nhìn bốn phía súng máy vẫn còn ở bắn phá. Đối với bên cạnh Robin hỏi, những cái này súng máy giao cho ngươi. Có thể xử lý xong sao? Valos, đây hoàn toàn là chút lòng thành. Ngươi đi đối phó những người máy kia a. Bách hoa nhiêu loạn, Robin nghe được Valos lời nói lập tức phóng xuất mấy trăm con cánh tay phân. Biệt bẻ gãy khe nham thạch khe bên trong thương cái. Valos hướng về phía hủy diệt súng máy Robin gật đầu nguyệt bộ sập ra hướng người máy đi. Ở giữa không trung những người máy kia chùm sáng đã tụ tập xong. Chỉnh tề hướng phía Valos phóng ra mà đến. Những quang thúc này trên dưới trái phải hoàn toàn chặn Valos lối đi. Cũng chặn hắn có thể tránh né. Bất kể như thế nào đều phải bị bắn trúng hai phát. Chỉ có thể ngạnh kháng. Tekkai phát động. Hắn vẫn là không yên lòng. Bên trong thân thể nguyên tố lực bọc lại toàn thân. Oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Người máy phát động chùm tia sáng chính xác trúng mục tiêu Valos. Vung lên một hồi yên vụ. Người máy trong mắt hồng quang đại thịnh. Nâng lên bọn họ kim loại bàn tay liên tục huy động hướng về Valos phát sinh vài cái quang đạn. Trong khói mù Valos tuy là thấy không rõ vật gì vậy hướng hắn đánh tới. Có thể trốn tránh công kích vẫn là làm được. Né tránh mấy viên quang đạn lao ra yên vụ. Chân trái bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm hướng trong đó một con người máy đá vào. Valos chân trái trong nháy mắt liền đá trúng người máy đầu lâu. Thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt đem người máy đầu lâu đốt thành nước thép. Valos bên cạnh mặt khác ba con người máy cũng sẽ không hiềm. Nâng lên bọn họ kim loại cốt chảo hướng Valos trên người phát đi. Tekkai, Valos ngăn trở người máy công kích xoay người nhấc chân quét ngang. Lần nữa đá bay một con người máy. Valos trong tay bốc cháy lên màu xanh nhạt hỏa cầu hướng bay ra ngoài người máy đánh tới. Quay người nửa nhảy trên không trung dùng hai chân kẹp ở trong đó một con người máy trên đầu. Dùng sức vặn gãy cổ của nó. Mượn vặn gãy cổ người máy bả vai hướng cuối cùng một cái nhảy đi. Trên không trung Valos chân trái lần nữa bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm hướng cuối cùng một cái. Người máy đầu đá vào. Oanh, Valos cước bộ vừa xuống đất. Cái kia ba cái người máy sẽ cùng lúc hét lên rồi ngã gục. Valos hiện tại cực kỳ nghi hoặc. Cái này mấy cái người máy rõ ràng không có trong rừng rậm lợi hại. Chẳng lẽ là có nguyên nhân gì sao? Nếu như gian kia màn hình lớn bên trong căn phòng hắc bảo nhân biết ý nghĩ của hắn khẳng định sẽ. Tức đến hộc máu. Lợi hại nhất hai người máy đều bị giết chết. Còn muốn thế nào? Valos lắc đầu không ở đi suy nghĩ nhiều. Hướng Arisa chúng nữ phất tay một cái ý bảo các nàng qua đây. Giải quyết rồi. Tại sao ta cảm giác dường như không đúng chỗ nào? Arisa nghi hoặc nhìn ngã xuống đất người máy nói rằng. Người có thể không nên nói lung tung. Đừng có thể Nami giống nhau. Nói cái gì tới cái gì? Hơi lập tức tiến lên che Arisa miệng nói rằng. Uy. Tại sao lại nói đến ta? Bọn họ tới công kích chúng ta lại không phải ta quyết định. Nói không chừng đợi lát nữa lại sẽ tới đâu. Nami nghe được hơi nói mất hứng. Như thế vẫn chưa đủ sao? Người có thể ngàn vạn lần chớ lại miệng quạ đen. Chấm ngoặc kép, Nojiko trên đất người máy nói rằng. Ta muốn Arisa nói là những người máy này thực lực a. Ta cũng cảm thấy. Người máy này không có trong rừng rậm lợi hại như vậy. Nojiko suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Ta nghĩ chúng ta mọi người cũng nhanh đi. Nơi đây muốn lún. Không thể không nói Nami miệng còn không phải bình thường lợi hại. Robin bọn họ hiện tại đứng nham thạch ngoài cửa lớn nói rằng. Nhanh, nhanh đi vào bên trong. Những người máy kia nếu có thể xuất hiện tại nơi đây. Ta muốn cái lối đi này có thể đi thông đỉnh núi A. Valos chứng kiến lún cái động khẩu vội vã mang theo mọi người đi vào bên trong. Đề cử, cất giấu, khen thưởng hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.